Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673. Đệ phim trường lại tụ. 1. Ta kỳ thật nhiều năm như vậy đều vẫn luôn kiên trì tập thể dục buổi sáng. Chỉ là ngươi không thấy được thôi. Tưởng Lệ Hiên nhìn trước mắt Tưởng Lệ Nhiên, nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Trước kia, bọn họ là huynh đệ, lại càng như là người xa lạ. Ở một chỗ sinh sống vài thập niên người, lại đối lẫn nhau sinh hoạt thói quen hoàn toàn không hiểu biết. Này, chính là hào môn đại gia tộc. Nghe được Tưởng Lệ Hiên nói, Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt một chút. Ngay sau đó hai anh em đột nhiên nhìn nhau cười. Giống như bây giờ, thật sự thực hảo. Tưởng Lệ Nhiên ở Tưởng gia ăn bữa sáng liền lái xe rời đi. Rời đi Ngọc Hải Sơn phía trước, hắn lại cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Tưởng trừ thời gian tìm hắn cùng Ninh Hoan tâm tụ một chút. Tưởng Lệ Hành dứt khoát kêu Tưởng Lệ Nhiên quá mấy ngày trực tiếp đi phim trường. Bởi vì hắn cùng Ninh Hoan tâm quá mấy ngày liền phải cho bọn hắn công ty Minh Nguyệt Pháp Sư 2 quay chụp một đoạn tuyên truyền phiến, còn muốn quay chụp định trang poster. Tuy rằng hai người chỉ là hữu nghị khách mời mấy chàng diễn, nhưng là bọn họ tên tuổi chính là phi thường vang dội. Này bộ kịch có thể hay không chưa chụp trước hỏa hấp dẫn rất nhiều người xem. Liền xem đôi vợ chồng này đương rời đi giới giải trí mấy năm, lại lần nữa trở lại máy quay phim trước. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm thấy thực mới lạ. Cái gọi là nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Hai vị này kỹ thuật diễn tuyệt đối là thế giới đứng đầu. Lại lần nữa mặc bảo hoa linh nhi kia bộ đồ trang. Ninh Hoan Tâm nhìn trong gương người, hơi hơi cười. Hoa linh nhi, thật là nàng thích nhất nhân vật. Này bộ Minh Nguyệt Pháp Sư 2 biên kịch chính là lấy Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt kiếp trước tình yêu vì chỉnh bộ diện đại bối cảnh, giảng thuật vì cứu vớt bá tánh mà cùng yêu ma đồng quy vu tận Minh Nguyệt ngủ say ngàn năm, lại lần nữa thức tỉnh chuyển thế chuyện xưa. Chuyển thế sau Minh Nguyệt quên chuyện xưa tích cũ, trở thành một phàm nhân, từ nhỏ học y hái thuốc. Ở mộ một lần hái thuốc thời điểm trượt chân bị một con hồ yêu cứu. Lúc này đây, từ đường đường ruộng đóng vai chuyển thế lúc sau Minh Nguyệt, mà Kiều Tuyết Quân đóng vai chính là trăm biến vũ mị hồ yêu. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành khách mời chính là kiếp trước Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi. Xuất diễn chỉ là tồn tại với phiến đầu hồi ức. Còn có Minh Nguyệt nơi sâu thẳm trong ký ức, Ninh Hoan Tâm nhàn hạ rất nhiều, cũng thấy được chỉnh bộ diễn kịch bản. Kỳ thật cái này giả thiết man cầu huyết, nam chủ chuyển thế một lần, liền quên hết thảy, đổi một cái nữ chủ. Kịch bản, quả nhiên còn đều là kịch bản. Bất quá, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm. Câu chuyện này mở đầu tuy rằng cầu huyết cũ kỹ, nhưng là hậu kỳ Minh Nguyệt cùng hồ yêu tình yêu, cùng với mỗi một bộ phận cốt truyện chuyện xưa đều là thực xuất sắc. Hoan Tâm tỷ, liền ở Ninh Hoan Tâm trầm tư thời điểm, đột nhiên một cái vui sướng thanh âm đánh gãy nàng ý nghĩ. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc đầu liền thấy được một trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt. Nếu băng, Ninh Hoan Tâm kinh ngạc đứng dậy, này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, thế nhưng là Lương Nếu Băng. Nếu Băng, sao ngươi lại tới đây a? Ta tới xem các ngươi a. Tỷ phu hảo, Lương Nếu Băng vừa nói, một bên hướng về phía Tưởng Lệ Hành đánh thanh tiếp đón. Lúc này Tưởng Lệ Hành cũng đã đổi hảo diễn phục, đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nghe được Lương Nếu Băng thanh âm, hắn lập tức ngẩng đầu, hướng về phía tiểu nha đầu hơi hơi mỉm cười. Nếu băng, lúc này, Lâm Sở chậm rãi đi đến, hướng về phía Lương Nếu Băng mỉm cười mở miệng. Nếu băng, ngươi diễn phục tìm được rồi, ngươi đi trước thay, tốt, ta đây đi trước, đợi chút liêu, nói, Lương Nếu Băng liền vui mừng xoay người rời đi. Nếu băng cũng muốn tới đóng phim. Lúc này Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn Lâm Sở, tò mò hỏi một câu. Hết chương.